LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, cho hắn một chút dạy dỗ. Nếu như Tô Minh nguyện ý, hoàn toàn có thể mỗi ngày rút chút thời gian qua đây. Bán cái này giá trên trời cơm xào trứng. Đừng xem 100 phần không ít, nhưng Tô Minh khoảng chừng 2-3 nồi liền làm xong. Nửa giờ cũng không lấy. Liền từ đám người kia ngày hôm nay điên cuồng phản ứng. Tô Minh cơm xào trứng căn bản sẽ không sợ bán không được. Mỗi ngày 100 phần có thể ung dung bán đi. Một phần sấp xỉ 20,000 đồng tiền. 100 phần đã đem gần 2,000 rồi. Một tháng 30 ngày xuống tới. Khoảng chừng 60 triệu cự khoản liền đến sổ sách. Mà hết thảy này điều kiện tiên quyết chính là Tô Minh cần mỗi ngày hoa thời gian nửa tiếng mà thôi. Thế nhưng Tô Minh cũng không muốn như vậy. Mỗi ngày cố định làm chuyện gì quá nhàm chán. Hơn nữa nói vậy cái này nhà hàng liền mất đi ý nghĩa. Đối mặt loại này ung dung cơ hội kiếm tiền, Tô Minh căn bản sẽ không suy nghĩ. Cái gì gọi là chân chính trang bức? Cái này đặc biệt hạ liền là chân tránh trang bức. Đối với bốc đồng Tô Minh đại gia triệt để không có biện pháp. Nếu như nói điểm lời khó nghe, ước đoán Tô Minh một ngày cũng sẽ không sao. Đại gia chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Lão bản kia ngươi tháng sau nên đúng lúc cho chúng ta biết. Được rồi, có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi một cái. Tô Minh lúc này như là đột nhiên nghĩ tới cái gì thông thường. Mở miệng nói, tiếp theo đến mua cơm xào trứng sẽ không đơn giản như vậy. Có ý tứ, trong lúc nhất thời đám người kia một lòng lần nữa chìm vào đáy cốc. Tâm nói cái này bốc đồng tiểu tử lại muốn làm gì? Tô Minh trên mặt lộ ra một khiến người ta không dễ dàng phát giác âm hiểm nụ cười. Mở miệng nói, lần sau đến mua cơm xào trứng, nhất định phải sở hữu nông gia tiểu viện nhà hàng Hoàng Kim VIP thẻ mới có tư cách mua. Hy vọng đại gia đúng lúc giải quyết Hoàng Kim VIP thẻ hội viên. Thông thường hạng sang nhà hàng đều sẽ có thẻ hội viên. Càng là hạng sang nhà hàng hội viên tầm quan trọng liền ngày càng đột hiện. Đây là lôi kéo khách hàng hảo thủ đoạn. Nông gia tiểu viện ở khai trương trước cũng đã thiết kế xong thẻ hội viên. Tổng cộng chia làm 3 cấp bậc. Theo thứ tự là bạc trắng thẻ hội viên, hoàng kim thẻ hội viên, kim cương thẻ hội viên. Kỳ thực bạc trắng thẻ hội viên cần tồn 5.000 đồng tiền liền có thể giải quyết. Lần sau tới tiêu phí dùng thẻ hội viên là được rồi. Mà Tô Minh trong miệng hoàng kim thẻ hội viên thì cần muốn tồn 50,000 đồng tiền mới có thể giải quyết. Còn như sang nhất kim cương thẻ hội viên Tô Minh sẽ không nói. Bởi vì vậy cần 100,000 tệ tiền mới có thể làm để ý. Làm cho đại gia toàn bộ giải quyết là không quá thực tế. Phùng Nghiệp Chính nghe xong Tô Minh lời nói sau đó không khỏi nhãn tình sáng lên. Một chiêu này thực sự là thật là khéo. Làm thẻ hội viên nhất định phải ở trong phòng ăn tiêu phí nha. Nếu không tồn tiền bên trong chẳng phải là uổng phí. Cho nên nói Tô Minh một chiêu này tương đương với biến hình cho nhà hàng lôi kéo một nhóm lớn khách. Hàng tài nguyên, nếu như những người này trong đó phân nửa trong lớp thẻ hội viên lời nói. Vậy rất nguy rồi, ta còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Không phải là làm cái thẻ hội viên nha. Mau nói cần bao nhiêu tiền. Làm cho ta một tấm. Nhất thời có người mãn bất tại hồ mở miệng nói. Ăn rồi cơm xào trứng nhân hiểu được vô cùng. Tự nhiên muốn làm, mà chưa ăn qua lòng người ngứa khó nhịn, càng thêm muốn làm, trong lúc nhất thời hầu như 90% người xông lên muốn làm thẻ. Sôi động tràng diện nhưng làm Phùng Nghiệp Chính cho nhạc phôi. Cao hứng miệng đều không thể chọn, vui vẻ nói rằng, đại gia đừng chen chúc nha, mới có trật tự mà xếp hàng giải quyết. Trần Lỗi vừa nhìn hình ảnh này lập tức liền nóng nảy. Cái này nhưng đều là hắn đi qua đánh giảm giá kéo khách tới nha. Đây nếu là làm nông ra sân nhỏ thẻ hội viên. Vậy không thì tương đương với đi theo địch phản bội sao? Nhất thời có chút nóng nảy Trần Lỗi nhanh lên la lớn. Ta nói các vị chúng ta nhanh đi về a. Sơn Trang trong tửu điếm còn rất nhiều thú vị hoạt động chứ. Ăn dừng chân chỉ muốn giảm giá. Tiết kiệm không biết bao nhiêu tiền a. Trước Trần Lỗi đánh ra giảm giá khẩu hiệu quả thực hấp dẫn không ít người. Cho dù kẻ có tiền cũng muốn tới xem một chút, nhưng bị Tô Minh cái này một chén cơm xào trứng cho đánh. Đại gia đối với Trần Lỗi Sơn Trang Tửu Điếm nhất thời không có hứng thú. Bèn là có người khó chịu trông coi Trần Lỗi nói rằng: "Ngươi chính là nói xong rồi à? Giảm giá có ích lợi gì? Ngươi lại không làm được ăn ngon như vậy cơm xào trứng tới." "Nói đúng là nha, ta ước đoán chính là phá bất quá Nông Gia Tiểu Viện. Cho nên mới chỉnh suất đánh giảm giá như thế cái chiêu số. Nông Gia Tiểu Viện cơm xào trứng ăn ngon như vậy, ta ước đoán cái khác đồ ăn cũng không kém nơi nào. Chúng ta ngày hôm nay ở nơi này Nông Gia Tiểu Viện ăn." "Nói không sai, ta cũng dự định ở Nông Gia Tiểu Viện bên này ăn. Có bao nhiêu tiền thì xài bấy nhiêu." Trong lúc nhất thời Trần Lỗi mục trừng khẩu ngốc, suýt chút nữa khóc ngất ở WC. Cái này đặc biệt hạ chính mình làm ăn nửa ngày. Kết quả là như vậy cho Tô Minh cùng Phùng Nghiệp Chính làm giá y. Giải quyết thẻ hội viên loại sự tình này cùng bán cơm xào trứng vẫn là không cùng một dạng. Thẻ hội viên cần cặn kẽ đăng ký thông tin của khách hàng. Trình tự có điểm phức tạp. Tô Minh nhìn thoáng qua đội ngũ thật dài này. Ước đoán không có 2 giờ không giải quyết được. Bất quá hoàn hảo đã không có Tô Minh chuyện gì. Tô Minh đối với Phùng Nghiệp Chính nói một câu sau, liền rời đi trước. Tuy là Tô Minh đã đi rồi, nhưng Tô Minh lưu lại truyền thuyết lại vĩnh cửu không phai mờ. Thậm chí Tô Minh đã trở thành không ít tiểu đầu bếp trong lòng thần tượng. Mà lúc này ở Ninh Thành thị đại lão Vương Uy tư nhân trong biệt thự xa hoa. Vương Uy một thân bạch sắc áo choàng tắm ngậm si gà ngồi ở nhà mình trong biệt thự bên cạnh hồ bơi. Bên trong tay ôm một cái da trắng dung mạo xinh đẹp nữ nhân. Thoạt nhìn vô cùng hưởng thụ. "Uy ca, có chút việc." Vương Uy chính là thủ hạ A Tiêu chạy vào. Nhỏ giọng ở Vương Uy bên lỗ tai nói rằng: "Người đi ra ngoài trước a." Vương Uy rõ ràng A Tiêu nhất định là có chuyện. Vì vậy trong giọng nói không mang theo chút nào cảm tình mà đối với nữ nhân trong ngực nói rằng: "Các loại da trắng dung mạo xinh đẹp nữ nhân người đi rồi sau đó." Vương Uy đem xốc xách áo choàng tắm chỉnh sửa một chút. Hỏi, nói đi, chuyện gì? Là về Tô Minh. Tô Minh, một nghe được cái tên này. Vương Uy nhất thời cũng không có biện pháp bình tĩnh. Nhanh lên ở trên ghế nằm ngồi dậy. Trên mặt lộ ra thần sắc ngưng trọng. Nói rằng, mau nói, Tô Minh gần nhất lấy cái nhà hàng. Hôm qua mới khai trương. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ta xong đi chúc mừng một cái a." Vương Uy có chút bất mãn nói. A Tiêu lập tức giải thích. Ta cũng là ngày hôm nay mới nghe được tin tức này. Liền lập tức chạy tới nói cho Uy ca rồi. "Uy ca, ngoại trừ tin tức này ở ngoài, còn có một cái tin tức." A Tiêu nói rằng, Tô Minh bên cạnh có một sơn trang tửu điếm. Bọn họ lão tổng gọi Trần Lỗi. Gần nhất một mực tìm Tô Minh phiền phức. Tìm Tô Minh phiền phức. Vương Uy trên mặt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Sau đó hỏi, ta làm sao chưa từng nghe qua Trần Lỗi cái này nhân loại. Mấy triệu tài sản, 2 năm qua chỉ có kinh doanh tửu điếm. A Tiêu mãn bất tại hồ nói rằng, đi thôi. Vương Uy lúc này đột nhiên đứng dậy nói rằng, đi đâu? A Tiêu sửng sốt một chút. Vương Uy tiếp tục nói, đi Trần Lỗi chính là cái kia sơn trang tửu điếm. Cho hắn một chút giáo huấn. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.